Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Đây là đang liều mạng. Ra PPT TV đài. Alika hỏi: Đi nhà tiếp theo? Trương Dương lắc đầu một cái. Hỏi: Xếp hạng thứ 5 năm ra TV đài. Thu coi thành tích kém cỏi nhất chính là nhà ai? Alika lắc đầu một cái. Nói rằng: Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trương Dương đáp một tiếng. Hắn thực sự không muốn như vậy lãng phí thời gian từng nhà đi tìm đi tới. Dù sao cũng không ai biết dưới một gia TV đài người phụ trách là không phải cũng như thế kiêu căng. Tự mãn liền ngồi xuống nhờ một chút nửa giờ đều không có. Đơn giản trực tiếp tìm thu coi kém cỏi nhất cái kia ra. Như vậy tỷ lệ thành công cũng có thể lớn một chút. Mấy phút sau, Alika cúp điện thoại, nói rằng, thu coi tốt nhất chính là chúng ta trước mắt nhà này PPT TV đài. Đối lập độ chênh lệch chính là Box TV đài. Trương Dương hỏi, là 5 vị trí đầu kém cỏi nhất sao? Đúng thế, người có thể giúp ta sắp xếp một chút không? Đương nhiên, Alika chặn chiếc taxi xe. Tiếp theo sau đó gọi điện thoại. Hơn 1 giờ sau, bọn họ ra hiện tại Box TV đài. Tiếp đón bọn họ chính là một người tên là Tây Á nam nhân. Nhìn nên có chừng 50 tuổi. Tây Á rất khách khí cùng Alika chào hỏi. Sau đó ở Alika giới thiệu sau cùng Trương Dương chào hỏi. Liền thái độ phương diện mà nói. Vị này Tây Á tiên sinh biểu hiện so với Brown thân thiết rồi quá nhiều. Chỉ ít hắn là thành tâm đi ra tiếp đón bọn họ. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề cho thấy chính mình ý đồ đến. Nói trì hoãn đối phương thời gian nửa tiếng. Tây Á tiên sinh xem ở Alika mặt mũi trên đồng ý. Mang theo bọn họ đi đến phòng họp. Tây Á tiên sinh, ta nghĩ cùng quý đài hợp tác đập một bộ kịch truyền hình. Bởi vì chỉ có bán giờ. Trương Dương đang dưới trướng sau liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Nói ra hai câu nhường Tây Á cảm thấy giật mình. Ta bảo đảm này bộ kịch thu coi nhân số ở 10 triệu trở lên. Muốn thành công gây nên này ra TV đài. Hứng thú, hắn nhất định phải dưới như vậy mãnh dược. Mà câu nói này cũng không có gì bất ngờ xảy ra gây nên Tây Á tiên sinh khiếp sợ. Trời ạ, 10 triệu. Người biết 10 triệu thu coi là khái niệm gì sao? Người biết chúng ta TV đài hiện tại thu coi cao nhất tiết mục là bao nhiêu thu coi sao? Tây Á như là liếc si như thế nhìn hắn. Hắn phản ứng đầu tiên chính là người trẻ tuổi này ở nói đùa hắn. Người trẻ tuổi này căn bản không biết thu thị suất là khái niệm gì. Cũng may là có Alika ở. Không phải vậy Trương Dương e sợ sẽ trực tiếp bị hắn đuổi ra ngoài. Ta biết, Trương Dương rất khẳng định gật gù. Liên quan với nước Mỹ thu thị suất sự tình hắn hôm qua đã rõ ràng tuần tra qua. Không phải vậy hắn cũng không dám vừa mở miệng liền nói ra con số này. Nếu như ta tuần tra kết quả không có phạm sai lầm. Gần nửa mùa mang tích tốt nhất chính là PPT TV đài một bộ kịch. Thu coi nhân số là hơn 21 triệu. Tây Á tiên sinh, ta nói không sai chứ? Không sai, Tây Á gật đầu, nhìn phía ánh mắt của hắn vẫn cứ là tràn ngập khó mà tin nổi. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt này có thể có năng lực khủng bố như vậy. Trương Dương hỏi, như vậy, Tây Á tiên sinh có thể hay không nói cho ta các ngươi giữa đài hiện tại tốt nhất thu thị suất là bao nhiêu? 716 vạn. Này mấy cái con số theo ta trước hiểu biết cũng không có khác nhau. Trương Dương mặt, mỉm cười, vì lẽ đó. Ta chắc chắn nhường này bộ kịch đạt đến 10 triệu bình quân thu thị suất. Tây Á hơi há to miệng. Sau đó hướng đồng dạng là đầy mặt giật mình Alika đầu đi một hỏi dò ánh mắt. Người xác định người này không phải bệnh thần kinh sao? Trương Dương tự hồ là biết Tây Á hiện tại đang suy nghĩ gì. Nói rằng, Tây Á tiên sinh, ta rất chăm chú ở cùng ngài nói chuyện hợp tác. Tây Á nhìn hắn. Đầy đủ trầm mặc mười mấy giây mới làm một cái thủ hiệu mời. Xin mời tiếp tục nói. Kịch bản ta đã chuẩn bị kỹ càng. Do ta xin vào tư ta đến quay chụp đêm này bộ kịch chế tác được. Sau đó bán cho các ngươi Box TV đài. Nếu như bình quân thu thị suất đạt đến 10 triệu thu coi nhân số, vậy ta liền theo giá thị trường giới thu lấy mỗi tập giá tiền. Nếu như bình quân thu coi không có đạt đến 10 triệu, toàn bộ kịch ta không thu một phân tiền, tặng không cho các ngươi bá gia. Trương Dương đem làm che mặt Ca Vương cái kia một bộ lại chuyển đi ra, làm hết sức đem lời nói rõ ràng ra nói rõ. Ngài hiểu ý của ta không? Tây Á gật gù, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Vậy ngài cảm thấy đề nghị này thế nào? Trương Dương nhìn hỏi hắn. Không ra sao. Nhường Trương Dương cảm thấy bất ngờ chính là Tây Á lại lắc lắc đầu. Người biết không? Chúng ta hàng năm đều có thể thu được rất nhiều chế tác công ty miễn phí tác phẩm. Có không ít chế tác công ty thậm chí còn đồng ý cấp lại tiền nhường chúng ta bá ra bọn họ kịch tập. Nhưng chúng ta đều từ chối. Ngươi hẳn phải biết, không phải cái gì tác phẩm đều có thể leo lên chúng ta nền tảng. Tây Á câu nói này nói tới rất chăm chú, không có trào phúng ý tứ. Trương Dương hơi run, sau đó ở trong lòng nở nụ cười khổ. Bởi vì hắn nghe hiểu ý của đối phương. Bọn họ nền tảng đủ lớn. Hắn hoài nghi hắn có ý đồ riêng. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Hắn hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý. Này thì tương đương với quốc nội CCTV một bộ. Tiểu thành bản kịch truyền hình. Không hề chất lượng kịch truyền hình. Coi như là miễn phí bọn họ cũng không thể bá. Coi như là cấp lại tiền bọn họ cũng không thể bá. Bởi vì ai cũng biết. Leo lên loại này siêu cấp nền tảng có thể được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Tây Á chính là đang hoài nghi hắn muốn dùng một bộ tiểu thành bản không hề chất lượng kịch truyền hình ở tại bọn hắn nền tảng truyền phát tin. Như vậy xem là hắn cuối cùng coi như là một phân không được. Dựa vào này bộ kịch leo lên cái này nền tảng diễn viên cùng với công nhân viên cũng là đại kiếm lời. Hắn hiện tại cách làm nhìn như cùng lúc trước bán che mặt Ca Vương thì giống như đúc, nhưng thực tế nhưng là có khác nhau rất lớn. Che mặt Ca Vương sở dĩ sẽ làm các đại TV đài tranh tương cướp, nếu như bởi vì bọn họ nhìn thấy thành phẩm, biết tác phẩm tốt xấu. Nhưng hiện tại hắn không có thành phẩm đưa cho đối phương xem, đối phương không biết hắn tác phẩm có đáng giá hay không cho bọn họ mạo hiểm như vậy, không biết hắn tác phẩm có không có tư cách leo lên bọn họ nền tảng. Nhưng là, nếu như đối phương không đáp ứng hợp tác, đừng nói kịch tổng thể phẩm, hắn thậm chí cũng không có cách nào bắt đầu quay chụp. Sự tình tựa hồ liền như vậy rơi vào một chết tuần hoàn. Liền, Trương Dương không thể không lại xuống đệ nhị tề mãnh dược. Nhìn hắn nói rằng, Tây Á tiên sinh, ta này bộ kịch tuyệt đối là cao chất lượng kịch tập. Nó đan tập đầu tư chỉ ít ở 2 triệu đô la Mỹ trở lên. Hơn nữa, nếu như nó cuối cùng thu thị suất không có đạt đến 10 triệu thu coi nhân số. Ta lại mặt khác bồi Box TV đài 2 triệu đô la Mỹ một tập. Hắn đây là không thèm đến xỉa. Cái gì? Cái gì? Không chỉ Tây Á tiên sinh đầy mặt kinh hãi. Liền Alika đều bị hắn mấy câu này sợ đến hoa dung thất sắc. Trương, người có thể đừng kích động. Alika bận bịu khuyên giải nói. Này có thể không phải đùa giỡn sự tình. Ta không có đùa giỡn. Ta rất chăm chú. Trương Dương nhìn Tây Á. Nói rằng, Tây Á tiên sinh, ta mới vừa nói tất cả những thứ này cũng có thể ký tiến vào hợp đồng. Tây Á kinh ngạc đến ngây. Người, không thể tin được nhìn hắn. Alika cũng cả kinh há to miệng. Tựa hồ là này mới chính thức biết hắn. Vào lúc này, trong đầu của bọn họ đều chỉ có một ý nghĩ. Điên rồi. Hắn đúng là điên rồi. Loại này phương thức hợp tác bọn họ quả thực là chưa từng nghe thấy. Thế này sao lại là hợp tác? Chuyện này quả thật là đang liều mạng a. Nhưng hắn bộ này nghiêm túc dáng dấp nghiêm túc lại không giống như là đang nói đùa. Người xác định là thật lòng. Qua hồi lâu, Tây Á rốt cục lần thứ hai lên tiếng. Ngữ khí tràn ngập khó mà tin nổi. Hắn ở TV ngành nghề làm lâu đến mấy chục năm. Gặp đủ loại tìm kiếm phương thức hợp tác. Nhưng loại này liều mạng phương thức hắn còn thật chưa bao giờ gặp. Đúng thế, Trương Dương rất chăm chú gật đầu. Ta vì ta mới vừa nói mỗi một câu nói phụ trách. ta cái gì đều không cần trả giá. Tây Á tiên sinh có chút không thể tin được. Nếu như sự tình thực sự là nếu như vậy, cái kia đây chính là kiếm bộn không lỗ buôn bán. Hắn không có lý do gì bỏ qua. Đương nhiên không phải, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Trương Dương nói rằng, ta cần ngươi giúp ta đem này bộ kịch nhất hệ phê duyệt thủ tục làm được. Ta còn cần ngươi giúp ta tuyển cảnh, sắp xếp thiết bị, nhân thủ các loại một loạt công tác. Chính là những này. Tây Á cảm thấy hoài nghi nhìn hắn. Những công việc này đối với bọn họ tới nói căn bản là không phải sự tình. Tùy tiện phái cái công nhân viên đều có thể ung dung hoàn thành. Còn có diễn viên sự tình ta cũng cần các ngươi hiệp trợ. Trương Dương biết sự tình đã thành. Ngay ngắn rõ ràng không nhanh không chậm từng cái nói ra chính mình cần bọn họ hỗ trợ sự tình. Tổng thể nói rằng đến chính là cùng quay chụp chuyện có liên quan đến đều cần sự giúp đỡ của bọn họ. Hắn chỉ phụ trách cung cấp kịch bản cùng quay chụp. Đối với những này yêu cầu, Tây Á không có bất kỳ ý kiến gì. Toàn bộ cũng có thể đồng ý. Bởi vì những này đối với bọn họ tới nói căn bản là không là vấn đề. Bởi vì này toàn bộ là bọn họ am hiểu công tác. Thế nhưng, ở Trương Dương sau khi nói xong, Tây Á hỏi một rất vấn đề mấu chốt. Chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi dự định làm sao nhường chúng ta tin tưởng ngươi? Xác thực, vẻn vẹn chỉ là một người xa lạ đứng ở chỗ này. Hắn chính là nói tới thiên hoa loạn trị e sợ cũng không có ai sẽ dễ dàng như vậy với hắn ký hợp đồng. Ai có thể biết người này ký đi ra hợp đồng có hay không pháp luật hiệu ích? Ai có thể biết người này là không phải thật sự có chịu nổi cái kia trách nhiệm gánh chịu hậu quả? Kiên năng lực, Trương Dương cười cợt, sau đó nói ra chính mình ở quốc nội thành tựu. Cũng thỉnh cầu bọn họ không muốn tiết lộ ra ngoài thân phận chân thật của mình. Nghe hắn nói xong hắn từng làm mấy đương tiết mục, Tây Á có chút giật mình. Sau đó, hắn nói rằng, người chờ, ta cần đi thăm dò một chút. Ở nói xong câu đó sau, hắn liền vội vàng vàng rời đi phòng họp. Như bọn họ như vậy khổng lồ cơ cấu, có tên cùng khu vực, muốn tìm ra một người qua lại cũng không phải việc khó gì. Alika ở bên cạnh giật mình nhìn hắn, còn giống như không có từ vừa nãy chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Dù cho là nàng trước mơ hồ đoán được Trương Dương đối với mình kịch bản vô cùng tin tưởng, nhưng nàng cũng chưa từng có nghĩ đến hắn vì lần này hợp tác sẽ mở ra như thế điên cuồng điều kiện. Đây là kẻ điên mới có thể làm được sự tình. Càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Sau đó, nàng nhớ tới hắn mới vừa nói hắn ở chính mình quốc gia từng làm những chuyện kia. Nàng cũng lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm tòi. Đáng tiếc chính là, nàng đối với Trung Văn Một cũng không quen biết, cũng không có tìm được cái gì tin tức hữu dụng. Cuối cùng, nàng thực sự ức không ngừng được lòng hiếu kỳ của mình. Nói với hắn thanh xin lỗi, ra phòng họp đi tìm Tây Á. Nàng quá muốn biết thân phận của hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.